chẳng lẽ lại quay về tổ chức? Họa Kỳ, anh biết em vẫn quyến luyến hắn ta, nhưng em phải nghĩ cho gia tộc của chúng ta. Không có dấu ấn Hoàng Kim thì Họa gia và Tư gia sẽ mãi bị vùi lấp không ngóc đầu lên được. Dạo gần đây các gia tộc khác đã rục dịch truy tìm con dấu. Chúng ta phải đi trước họ một bước. Em, đã rõ. Cô băn khoăn mãi mới đưa ra quyết định. Giờ là lúc vì sự nghiệp lớn của cả gia tộc mình. Không vì thế mà sao nhãng. Người của chúng ta ở bên ngoài. Anh giúp em men theo đường cửa sổ. Triệu Khả lẳng lặng gật đầu. Trước khi đi, cô còn ngoảnh lại phía sau. Có lẽ, cô luyến tiếc vì sắp tới sẽ không được gặp Lam Ngạo. Trong lòng không khỏi khó chịu. Lẽ nào, là đã yêu anh sao? Tại Mỹ, 5 giờ sáng, biệt thự Mộc Gia, Lam Dật vừa cho một tên thuộc hạ lui xuống. Gương mặt vui vẻ cười lớn. Lam Thiện nằm trên chiếc da gần đó khó hiểu. Em sao thế? Đừng nói là lên cơn. Người của em vừa thông báo. Đã tìm ra tung tích dấu ấn Hoàng Kim rồi. Cả người Lam Thiện dựng đứng lên. Ánh mắt của hắn sáng trưng lộ tia vui mừng. Ở đâu? Nằm trong tay ông nội. Quả thực khi nghe tin Lam Dật cũng bất ngờ. Hắn ta đã quá coi thường ông nội mình rồi. Không ngờ bao năm nay, chính ông nội lại nắm giữ báu vật mà tất cả mọi gia tộc khác ao ước. Giờ tính sao? Lam Thiện hỏi. Chỉ biết Lam Dật cười to. Nụ cười man dợ. Đều. Vậy thì đi cướp thôi. Nếu ông nội yêu quý mà không giao ra thì... Giết cách chương.